Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2055, chương 11. Không công bằng đãi ngộ. Seido là quán quân dự bị. Chúng ta là tên điều chưa biết tiểu đội bóng đối phương quản chi chỉ là phái đội hình dự bị lên sân. Đều đủ chúng ta uống một bình, Saikyo cao trung huấn luyện viên. Thổi phồng lên Seido đến đúng là tận hết sức lực nếu như là trước. Saikyo tuyển thủ nghe đến mấy cái này sau khi trong lòng khó tránh khỏi sẽ có chút thấp thỏm cùng bất an, thế nhưng ngươi hiện tại từ trên mặt của bọn họ, chút nào không cảm giác được tâm tình như vậy. Bọn họ nhìn về phía Seido cao trung bóng chay đổi tuyển thủ ánh mắt, đặc biệt là nhìn về phía Sawamura Aizun ánh mắt làm cho người ta cảm giác thật giống như lập tức sẽ đem Sawamura Aizun ăn thịt như thế, tương đương đáng sợ, phi thường đáng sợ. Bởi vì ánh mắt quá mức sắc bén quan hệ, Sawamura Aizun đều có cảm giác giác hắn khá là kinh ngạc, liếc mắt nhìn đối diện khu nghỉ ngơi không hiểu những người này đến tột cùng là bị cái gì dạng kích thích. Tại sao dùng như vậy mục chỉ nhìn hắn? Kuramochi liền cảm giác Sawamura Aizun điểm này đặc biệt đáng trách, rõ ràng ngươi đều đối với hắn hận đến nghiến răng, nhân ra nhưng lại không biết ngươi ở hận cái gì, ngươi nói làm người tức giận không? Cùng như vậy đối thủ khiêu chiến, độ khó là rất lớn nhưng kỳ ngộ cũng giống như vậy. Này một hồi là khai mạc chiến, đối thủ vẫn là Seido cao trung bóng chày đội tuyệt đối muôn người chú ý, nếu như các ngươi có thể ở trong trận đấu này có phát ra vung, như vậy các ngươi ánh sáng đem soi sáng toàn quốc, huấn luyện viên trong lời nói tràn ngập đầu độc tính, thật giống như bất lương tổ chức đầu mục. Chính đang cho chính mình thuộc hạ tẩy não, từ thuộc hạ trong ánh mắt cũng có thể nhìn thấy bọn họ trong đôi mắt cái kia tham lam ánh sáng, bọn họ động tâm cùng Seido cao trung bóng chày đội thi đấu. Mất mặt sự tình liền không cần nghĩ, bởi vì đó là lúc trước sự thực, nhưng nếu như có thể tia chớp, thậm chí nếu như có thể đánh thắng cuộc tranh tài này, đối với Seido cao trung bóng chày đội đối thủ tới nói, loại kia vinh quang cảm giác cùng bắt Koscien quán quân cũng không có cái gì không giống nhau. Đây là Koscien nệm một chàng, không có sai, nhưng đối với Saikyo cao trung bóng chày đội tuyển thủ tới nói, điều này cũng tương đương với bọn họ trận chung kết đánh thắng này một hồi. Coi như sau khi thua như thế nào đi nữa, mất mặt Saikyo cao trung bóng chày đội Koscien lữ trình cũng là kiếm được, vì lẽ đó bọn họ căn bản là không cần có nỗi lo về sau. Toàn lực ứng phó, biểu hiện thực lực của chính mình là có thể, đối phương là vương giả, chúng ta là tạp cá vừa bắt đầu, đối phương cũng chưa chắc sẽ dốc toàn lực ứng phó. Này đối với chúng ta mà nói chính là cơ hội hiếm có, các ngươi hiểu ý của ta không? Hanagata Bakuro cùng xung quanh các bạn nhỏ nói rằng những người này cũng không ngốc. Hanagata nói chuyện, bọn họ liền rõ ràng nếu như Seido cao trung bóng chày đội bởi vì bọn họ là vô danh tiểu tốt mà có khinh địch, như vậy đối với Saikyo cao trung tuyển thủ tới nói, đúng là cái cơ hội tốt, hơn nữa là một cái cơ hội rất tốt. Phía dưới là song phương tuyển thủ ra trận, phát thanh bình luận viên thông qua microphone đem thực thời tiếp sóng lan truyền đến toàn quốc, mỗi một góc ở sân bóng bên trên cũng có thể nghe rõ ràng nàng tiếng nói, âm thanh rất dễ nghe. Nghe tới là một cái tuổi tác không lớn nữ sĩ, tuy rằng không nhìn thấy tướng mạo, nhưng từ âm thanh để phán đoán, hẳn là rất ngọt một người nữ sinh. Hiện tại Koscien cũng càng ngày càng sẽ chơi đùa. Vào giờ phút như thế này dĩ nhiên để nữ sinh lên sân phát thanh, đây tuyệt đối sẽ rất lớn kích thích. Các tuyển thủ tính tích cực đều là 16, 17 tuổi tiểu tử. Hormone phân bố rộng lớn nhất thời điểm hơi hơi có một cái lời dẫn. Bọn họ hãy cùng đấu nghiêu như thế gặp cảnh tượng hoành tráng Seido còn khá một chút. Saikyo cao trung tuyển thủ nguyên bản liền bị kích thích không nhẹ. Vào lúc này càng là song toàn hồng mắt hận không thể lập tức lên sân cùng xây đô cao trung bóng. Chạy đội các tuyển thủ liều mạng, thực sự là một đám không có kiến thức dế nhũi. Aso tức giận thầm nói, nếu như những người này thật sự nhìn thấy mỹ nữ bản thân cũng là thôi. Có điều nghe thấy một thanh âm mà thôi, cần phải bị kích thích thành như vậy phải không? Mất mặt xấu hổ, hắn quay đầu trở lại tìm kiếm đồng bọn của chính mình. Muốn cùng các bạn bè cùng nơi chào phúng đối phương, có thể quay đầu lại hắn lại phát hiện. Dĩ nhiên có mấy cái đội hữu cũng lộ ra cùng đối diện giống như đúc, vẻ mặt đều là một đám không có tư tưởng lớn móng heo vào. Lúc này Aso là thật sự bất đắc dĩ. Một bên khác Sawamura, Aizun cùng Miyuki vào lúc này cũng là cười khổ không thôi, không nghĩ tới sẽ là như vậy hiệu quả, bọn họ nên nói chủ. Sự mới, càng ngày càng giảo hoạt sao? Seido cao trung bóng chày đội bên này ra trận tuyển thủ là số 9 Aso. Sau đó là chủ lực ra trận giới thiệu, cùng dĩ vãng thời điểm không giống. Lần này chủ sự mới là ngược lại giới thiệu, rõ ràng là muốn đem lai lịch to lớn nhất tuyển thủ đặt ở phía sau cùng, đều có chút nhiệt huyết anime ý tứ, mẹ nó. Còn có tuyển thủ giới thiệu a, Saikyo cao trung sắp lên tràng, các tuyển thủ từng cái cũng là kích động không được tên của chính mình. Ở toàn quốc khán giả trước mặt làm phát thanh tuyệt đối quang tông diệu tổ a. Bọn họ chỉ là ngẫm lại, liền không kìm lòng được cao trào. Sau đó cảnh tượng cùng Saikyo cao trung tuyển thủ tưởng tượng gần như mỗi giới thiệu một cái tên, phát thanh mỹ nữ sẽ hơi hơi dừng lại một hồi, để khán giả cho các tuyển thủ đưa lên tiếng vỗ tay. Seido cao trung bóng chày đội hầu như mỗi cái tuyển thủ đều có thể có cái 4-5 giây tiếng vỗ tay cổ vũ, đặc biệt là đến mấy cái siêu sao tuyển thủ thời điểm như Kuramochi cùng Kominato, tiếng vỗ tay của bọn họ càng là duy trì 10 đến giây chờ giới thiệu đến số 2 Miyuki thời điểm. Loại này cổ vũ đạt đến đỉnh cao dòng dã duy trì sắp tới 30 giây. Tiếng vỗ tay mới dần dần ngừng lại, cuối cùng là số 1. Picture, biệt hiệu Đại Ma Vương Sawamura Aizun bạn học, Sawamura Aizun tên mới vừa ra tới. Toàn bộ Koshien sân bóng, hãy cùng mở ra hoa như thế bốn phương tám hướng tiếng vỗ tay. Suýt chút nữa không đem toàn bộ sân bóng đều cho lật tung, nguyên bản người chủ trì trong tay còn có một cặp từ, đều là đặc biệt vì Sawamura Aizun chuẩn bị vào lúc này. Cũng căn bản không dùng được, không cần ở Sawamura Aizun tam đại fan đoàn thể dưới sự hướng dẫn. Vỗ tay chỉnh cổ sắp tới 2 phút. Trung gian còn chen lẫn Sekishin huynh đệ hội cùng ma vương cấm vệ quân các loại khẩu hiệu cái kia. Náo nhiệt tình cảnh, cùng quan hệ cũng không kém là bao nhiêu, cái này cũng chưa tính cái gì. Đáng sợ nhất chính là hết thảy máy quay phim. Vào lúc này căn bản cũng không có nhắm ngay Sawamura, mà là nhắm ngay Sawamura Aizun ba cái fan đoàn thể, tư thế kia giống như muốn cho những này fan chế tác số đặc biệt như thế, mãi cho đến cuối cùng mới là Sawamura Aizun cực lớn đặc tả. Đại Ma Vương hầu như vừa ra trận liền tuyên cáo chính mình không giống nhau, vào lúc này liền ngay cả Saikyo cao trung tuyển thủ nhìn đều cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Một người đàn ông, một cái trên sân bóng nam nhân, nếu như có thể hỗn đến Sawamura như vậy trình độ, vậy cho dù sinh mệnh đi tới phần cuối cũng không cái gì tiếc nuối, nhân ra như vậy mới gọi sống sót. Bọn họ như vậy chỉ có thể tính cầu thả, không sợ không biết hàng, chỉ sợ hàng so với hàng, đồ vật so sánh rõ rệt, chênh lệch ngay lập tức sẽ hiển hiện ra. Saikyo cao trung bóng chày đội tuyển thủ đối với này lại là bất đắc dĩ, lại là chờ mong bất đắc dĩ, chính là đối phương mạnh mẽ. Chờ mong chính là hiện tại vừa nhưng đã giới thiệu xong Seido cao trung bóng chày đội. Như vậy phía dưới có phải là liền nên giới thiệu bọn họ cùng Seido cao trung bóng chày đội thi đấu đối thủ là đến từ Kyoto Hắc Mã Saikyo cao trung. Saikyo cao trung trong lịch sử đã từng 2 lần đánh vào qua Kosian, đây là bọn hắn lần thứ ba đánh vào Kosian. Chờ mong những này tuyển thủ có thể mang đến đặc sắc biểu hiện. Bọn họ đại biểu tuyển thủ là Hanagata Bakuro, trước không biết nguyên nhân gì, liên tục đến mấy năm không có đánh bóng chày, bây giờ một lần nữa xuống núi. Hắn đã từng vẫn là trung học thời đại 12 thiên vương một trong, ngoài ra còn có Oyama Hitoshi tuyển thủ, đều là thực lực rất tốt tuyển thủ, để chúng ta chờ mong biểu hiện của bọn họ. Xong. Vậy thì xong, vẫn chờ mong giải thích có thể tỉ mỉ giới thiệu Saikyo các tuyển thủ. Vào lúc này thổ huyết tâm tư đều có chênh lệch này. Cũng quá to lớn, Seido cao trung bóng chày đội hầu như mỗi một cái lên sân tuyển thủ đều có tỉ mỉ giới thiệu, làm sao đến bọn họ bên này nhi. Liên thành chờ đây tuy rằng giới thiệu số lượng từ không ít, thậm chí so với Seido bên kia còn nhiều hơn, nhưng tổng cộng nói ra tên liền hai cái, một cái là Hanagata Bakuro, một cái khác chính là Oyama Hitoshi. Ngươi nghe một chút, chờ là ai? Saikyo cao trung tuyển thủ biểu thị chính mình căn bản liền không quen biết vị này tuyển thủ a. Hắn là làm sao trà trộn vào trong đội ngũ? Cứ việc trong lòng 10 phân không phục, nhưng Saikyo cao trung bóng chày đội tuyển thủ cũng không thể không tiếp thu sự thực trước mắt này. Đó chính là bọn họ tự giới thiệu mình kết thúc, thi đấu chính thức bắt đầu. Hơn nữa Seido cao trung bóng chày đội cũng không có, bởi vì bọn họ tên điều chưa biết liền xem thường bọn họ đối mặt trọng yếu đệ một tràng. Đối thủ lại là hoàn toàn không biết ngọn ngành hắc mã Seido cao trung bóng chày đội vừa bắt đầu liền bày ra toàn lực ứng phó, tư thế bọn họ hiện tại đứng lên sân bóng chính là bọn họ một tương đương số 9 hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.